ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 70, Đại Càn Thâm Cung Truyền. Chiến hậu Trùng Kiến làm việc phi thường thuận lợi. Tại Bắc Thiên Khả Hãn bị Đại Càn Thánh Thượng tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đánh giết. Về sau, tất cả mọi người minh bạch thiên hạ thế cục đã định. Không ai có thể ngăn cản Đại Càn. Phải biết lịch đại đến nay, trừ bỏ thời kỳ thượng cổ, không có một cái nào nhân gian hoàng triều có thể đạt đến cấp độ này. Mà thời kỳ thượng cổ tông phái giới mạnh hơn, cho nên nhân gian hoàng triều trên thực tế một mực đều không có chân chính cường thế qua. Thậm chí tại Đại Càn hoàng triều trước đó, tuyệt đại bộ phận hoàng triều thống trị Trung Nguyên phương thức nhưng thật ra là cùng tông phái giới thỏa hiệp, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Theo Đại Càn Thánh Thượng thành tựu nhân gian trí tôn, người sáng suốt đều biết, cái gì 10 đại thánh địa, cái gì giang hồ tông phái, cái gì tứ hoang man di, toàn bộ đều ngăn cản không được Đại Càn Hoàng Triều bộ pháp. Nếu là Đại Càn Thánh Thượng nghĩ mà nói, hắn hiện tại thì có thể làm cho Đại Càn Hoàng Triều xưng bá toàn bộ trung thổ đại thế giới. Nhưng là, làm sao có thể làm loại chuyện đó a? Chỉ đánh xuống có tác dụng gì? Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nắm chính quyền khó. Tứ hoang tổng cộng có nhiều người như vậy, coi như đem bọn hắn tính vào bản đồ, muốn đem bọn hắn hoàn toàn đồng hóa cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Theo ta suy đoán, cái này tiến trình tối thiểu nhất còn muốn 1000 năm. Thả ở kiếp trước địa cầu tự nhiên không cần phải lâu như vậy, nhưng đây là một cái siêu phàm thế giới. Hỏa luyện kim đan cường giả khoảng chừng 800 năm tuổi thọ. Muốn để hoang toàn bộ tính vào bản đồ, liền cần chờ tuổi già thế hệ ngoan cố phần tử chết đi. Từ tân sinh tiến hành văn hóa bên trên thống nhất cùng tư tưởng bên trên cải tạo. Đương nhiên, loại này thuộc về tương đối bình hòa biện pháp, thô bạo một chút. Liền dứt khoát đem tất cả mọi người giết sạch, sau đó lại chậm rãi thống trị. Bất quá Đại Càn Thánh Thượng là sẽ không lựa chọn cách làm này. Ta thế nhưng là nhân quân a, huống hồ chỉ là 1000 năm, bây giờ ta còn không đến mức đợi không được. Hơn nữa ngươi cũng muốn thời gian a. Nói lấy, Đại Càn Thánh Thượng liền nhìn hướng bên cạnh thanh niên. Mà Trần Khuynh Địch tận đến giờ phút này mới từ nhìn về nơi xa tinh không trạng thái đờ đẫn bên trong lấy lại tinh thần. A, Huy, ngươi không có nghiêm túc nghe ta nói sao? A ha ha, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái. Ta cũng không phải hoàng đế. Loại chuyện này chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Ta chỉ cần quản tốt Thuần Dương cung cái kia một mẫu 3 phần đất là có thể. Bất quá ngươi nói không sai, ta xác thực còn cần thời gian, không có chiến đấu kịch liệt thôi hóa, thời gian có thể muốn càng lâu, nhưng tối đa cũng bất quá mấy trăm năm a. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch thể nội khiếu huyệt liền tự chủ vận chuyển. Thể nội tinh không vẫn còn ở không ngừng bành trướng, mà khi loại này bành trướng đến trình độ nhất định về sau, đoán chừng Trần Khuynh Địch liền sẽ một bước lên trời, trực tiếp đi đến nhân gian trí tôn cảnh giới, cũng đồng thời hoàn thiện biến số chi đạo, nhờ vào đó đã siêu thoát a. Mà Đại Càn Thánh Thượng bên này tương đối phiền toái một chút. Dù sao khi số chi đạo hoàn thiện cần Đại Càn Hoàng Triều bản thân tăng lên, cho nên sợ rằng phải chờ đạo Đại Càn Hoàng Triều triệt để thống trị trung thổ. Đem tứ hoang đặt vào bản đồ về sau, Đại Càn Thánh Thượng mới xem như hoàn thiện khí số chi đạo, mới có thể nhờ vào đó siêu thoát. Hai người kỳ thật không có cái gì chia cao thấp. Đại Càn Thánh Thượng là trước trí tôn, lại từ từ tích lũy siêu thoát. Trần Khuynh Địch thì là không ngừng tích lũy, sau đó một bước lên trời. Hai người đều cần thời gian, bất quá vừa vặn là hiện tại bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tông phái giới xử lý, liền toàn quyền giao cho Thái Bình Thiên Tôn để giải quyết. Nhìn cái gì vậy? Tông phái giới cùng ta Thuần Dương Cung có quan hệ gì? Ta không quản a, cái kia Phật môn bên đó đây. Thái Bình Thiên Tôn đi quản, từ đó về sau Phật môn đoán chừng sẽ triệt để phong sơn. Đàm không cũng sẽ cả đời không ra Tu Di Sơn một bước. Nói thật cũng không cần quá mức quá đáng, dù sao chúng ta kỳ thật không bị thua thiệt nhiều. Ngược lại là Phật môn một bên kia ăn thiệt thòi không nhỏ. Về phần Minh giáo thì là tin tức hoàn toàn không có. Ngươi không đi tìm tìm sao? Lưu lại Minh giáo mà nói rất phiền phức a. Ta đã tìm, nhưng ngoài ý muốn là trung thổ đại thế giới bên trong tìm không thấy bọn họ. Có lẽ là chạy đến thiên ngoại đi rồi a hát. Cũng có khả năng, cái kia mặc kệ, sau này hãy nói a. Đại Càn Thánh Thượng nói đến đây duỗi lưng một cái. Ngươi bên đó đây, ta bên này rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Ngươi một bên kia Thuần Dương Cung sự vật kỳ thật cũng không ít a. Xem như thế đi, Trần Khuynh Địch bẻ bẻ cổ. Còn có Tây Vực một bên, Đại Chu nơi đó giao cho ta a. Ngươi cũng đừng đi tìm bọn họ để gây sự. Giao cho ngươi, được a. Đại Càn Thánh Thượng rất tùy ý nói, liền hai người bọn họ bây giờ thị giác đến xem, Đại Chu đã không coi vào đâu, là vì sư muội của ngươi. Ngô, mới không phải, vâng, là vì ta một người bạn sư muội. Dạng này a, hắc hắc hắc, đừng cười như vậy, để cho người ta đặc biệt muốn đánh ngươi, ngươi lại đánh không lại ta. Sợ cái gì? Hừ, nói đến đây hai người đồng thời trầm mặc chốc lát. Qua một hồi lâu, Đại Càn Thánh Thượng mới một lần nữa mở miệng nói, ta có thể cảm giác được. Cảm giác được cái gì? Sâu trong hư không có một cỗ cùng gamma một dạng tà thần lực lượng, còn có một cái cùng ngươi rất giống, hẳn là Thuần Dương Đạo Tôn a. Hắn dường như cùng tà thần chiến đấu. Dạng này a, nghĩ đến vị kia đạo tôn hẳn rất cần người giúp đỡ a, chờ ngươi ta lục tục siêu thoát về sau liền muốn đi hư không bên trong giúp hắn. Hắn cũng là vì cái này mới bày xuống nhiều như vậy chuẩn bị ở sau đến trợ giúp chúng ta a. Thì ra là thế, ngươi có cái gì ý nghĩ? Thuần Dương Đạo Tôn hắn sắp không được sao? Đó cũng không phải, ở ta cảm ứng bên trong hắn còn tinh thần rất đây. Vậy liền không nóng nảy. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, mặc dù ta kỳ thật cũng không ngại, nhưng chung quy là lấy ta xem như quân cờ đến bày bố. Hơn nữa còn dự định để cho ta siêu thoát về sau mang theo hắn lão huynh đệ môn cùng đi. Không biết mang nhiều người như vậy rất mệt mỏi sao? Dù sao hắn không có việc gì, dứt khoát nghĩ biện pháp kéo dài hắn mấy vạn năm tốt rồi. Ngươi lời nói này đến. Đại Càn Thánh Thượng nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm lại, biểu tình bất mãn, thật sự là quá tuyệt vời, đúng không? Rất tốt, đến lúc đó liền nói kéo dài chứng phát tác, siêu thoát gian nan, không cẩn thận sẽ trễ một chút chút. Diệu a, nói ra hưng khởi, hai người lại là sướng hàn huyên một hồi. Thẳng đến tất cả mọi người không lời nói, mỗi người mới lại ngậm miệng lại, tiếp lấy lại là một đoạn thời gian trầm mặc. Ngay sau đó đến phiên Trần Khuynh Địch mở miệng trước, nói đến một lần này chớp mắt, mới mấy năm a, ta làm sao lại kích toái mệnh tinh đây? Tất cả mọi người là xuyên việt giả, rõ ràng ngươi đều dùng hơn 300 năm, ngươi bây giờ im miệng mà nói chúng ta vẫn là bằng hữu. Ha ha ha, Azad, đột nhiên, chính vui vẻ cười to Trần Khuynh Địch không khỏi vì đó hát hơi một cái. Mà tới được hắn cảnh giới này, theo lý mà nói hẳn là nhất định cùng nhảy mũi vô duyên mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, không biết, đột nhiên cảm thấy một cỗ ác hàn, giống như là xuyên Việt trước bị bạn cùng phòng lắc lư lấy kêu ba ba một dạng. Đại Càn Thánh Thượng nghe vậy nhướng mày. Ba ba, ai, con ngoan, Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, Trần Khuynh Địch bị tàn nhẫn mà đánh bay, sau đó khảm vào kim giám điện trong vách tường. Lúc này tinh không rực rỡ. Tại đại chiến kết thúc về sau cũng mới qua 1-2 canh giờ. Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuynh Địch cứ như vậy trò chuyện. Tán dóc, thích thú vừa bắt đầu thậm chí còn tại trong điện Kim Loan nhấc lên vỉ nướng. Còn thổi 2 bình rượu ngon, một bên Kiếm Xuyên uống rượu, một bên tự biên tự diễn. Nói trở lại, lần này đại chiến ta kỳ thật không nhân vật gì cảm giác a. Rõ ràng ta mới là có hệ thống nhân vật chính hầu. Ít đến, Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng, người ta đó là tông phái giới phản càn. Nhân vật chính là ngươi sao? Nhân vật chính rõ ràng là ta. Ngươi chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Nói cũng phải, nói nhảm, uống một hớp rượu. Đại Càn Thánh Thượng một tay cầm thịt xiên, một tay khoác lên Trần Khuynh Địch bờ vai bên trên. Huynh đệ, ngươi là xuôi gió xuôi nước tới cho nên tương đối tin món đồ kia. Bất quá ta thế nhưng là 300 năm sờ soạng lần mò lên. Ta cho ngươi biết a, nhân vật chính cái đồ chơi này đều là hư. Mấu chốt còn phải nhìn ngươi nghĩ thế nào. Thật muốn nói, mỗi người không đều là mình thế giới nhân vật chính sao? Ở cái này siêu phàm thế giới, chỉ cần đi đến võ đạo chi lộ, ai còn không có ầm ầm sóng dậy nhân sinh đây? Chỉ là chúng ta nhân sinh càng ầm ầm sóng dậy một chút, ngươi nói đúng không? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, Đại Càn Thánh Thượng mấy câu nói ngược lại đem Trần Khuynh Địch cho nói kinh ngạc. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút không nói gì. Bất quá rất nhanh, Trần Khuynh Địch mình cũng lộ ra nụ cười. Đúng vậy a, lời này nhưng thật ra là không sai. Nơi nào có cái gì do thiên định nhân vật chính, liền xem như mình, trước đó không phải cũng là nhân vật phản diện. Kết quả ngược ngược, đừng nói là bị nhân vật chính giết chết, liền nhân vật chính cùng hệ thống. Khụ khụ. Lão ca ngươi nói đúng, có đạo lý, được, a, không quan tâm cái gì nhân vật chính, đúng không? Đại Càn Thánh Thượng ở một cái, sắc mặt có chút đỏ, theo lý thuyết hắn là sẽ không say, nhưng tha hương gặp bạn cũ, ở cái này trung thổ đại thế giới có thể có một cái có cộng đồng tam quan, cộng đồng kinh lịch, thậm chí cộng đồng vận mệnh đồng hương tại. Không uống say điểm đều không thể nào nói nổi. Huống chi, mọi người tân tân khổ khổ, cuối cùng cũng coi là thành công a. Thiên hạ xem lại, tông môn hưng thịnh, giống như là cùng một cái phòng ngủ đi ra hảo huynh đệ. 10 năm qua đi, ngươi thành lão bản, ta thành nổi danh internet tác giả. Mặc dù lĩnh vực khác biệt, nhưng lại đều là cố gắng có hồi báo. Thế là mọi người lại ngồi xuống uống chén rượu, hoài niệm ban đầu ở trong phòng ngủ lẫn nhau gọi đối phương nhi tử quá khứ. Không phải cũng rất tốt sao? Tới tới tới, người ta không say không nghỉ, vì hữu nghị cạn ly. À, Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuynh Địch uống đến hối hận. Trong lúc nhất thời cộng đồng nâng chén, mà đúng lúc này, Kim Loan Điện bên ngoài, Phùng Nguyên Nhất đột nhiên nện bước dồn dập bộ pháp đi tới. Thánh Thượng, Vạn Thọ Cung Chủ, Thuần Dương Cung người đến. Đến, nhanh như vậy liền đến. Để bọn hắn, ta và lão ca uống xong lại nói. Không phải, Phùng Nguyên Nhất nói, Cung Chủ bốn vị sư muội còn có Tịch Đồng Đại Nhân cũng tới. Ân, Trần Khuynh Địch nhướng mày, phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Phùng Nguyên Nhất lại nói, hơn nữa hoàng hậu cùng các nàng mới quen đã thân, đang tiếp đãi các nàng đâu. Ngoặc kép, võ càn võ khóe miệng giật một cái, phát hiện tình huống có chút bất thường. Kết quả là, hai người liếc nhau, CMN, người cái này sợ vợ. Nhà ta sư muội còn có Tịch Đồng đều là ôn nhu săn sóc. Tuệ bên ngoài tú bên trong. Thiện lương khả ái người, chớ bị lão bà ngươi làm hư. Tán dóc, lão bà của ta mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. ngươi cái này nhã nhặn bại hoại, đừng nói là sư muội, liền hệ thống đều không buông tha cũng không cảm thấy ngại nói ta. Cái gì, ngươi muốn đánh nhau sao? Có bản lĩnh chúng ta đồng cảnh giới quyết thắng thua. Liền bằng ngươi, lão tử thiên hạ vô địch 300 năm, một cái tay cũng có thể đem ngươi đè xuống đất đánh thành mắc gồ. Đến a, tới thì tới, ầm ầm, thượng kinh một trận chiến về sau, tông phái cúi đầu, tứ hoang xưng thần, thiên hạ chính là định, đế cực kỳ vui mừng. Liền tại cung chủ tại trong điện Kim Loan uống, quyết định luận bàn đọ sức một phen, kết quả tổng cộng hư hao lưu ly tràn bảy đài, cửu long kim môn một cái, gạch hơn 300 khối, quý báu đồ sứ, tơ lụa vải vóc một số. Sau tại thâm cung biết việc này, giận dữ, mệnh đế 3 tháng vào không được phượng tê cung nửa bước. Đế khóc lớn không thôi, thống mạ cung chủ 3 canh giờ có thừa, ký tại đại càn tân lịch, đóng đô 1 năm, chuyện chính xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.